Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 15, Điền Viên. Một gian nhà tranh, một tòa lão quân điện thờ, một trụ đốt hương, một chương giường gỗ, một chiếc thổ gốm ấm trà, một cái giấy cửa sổ, nằm trên giường chính là Triệu Nhiên, trên thân che kín may không biết nhiều ít miếng vá phá chăn bông. Từ từ mở mắt, Triệu Nhiên một cái giật mình, xoay người mà lên, kinh ngạc nhìn trước mắt phòng, ra một lát thần, sau đó bắt đầu kiểm tra chính mình, trong khí hải pháp lực đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ trước ngực phía sau lưng đều có chút ẩn ẩn bị đau. Kia là bị Quảng Chân lão hòa thượng thương tổn chỗ, chỉ là bởi vì ly hỏa pháp thần bào che chở, mà không có nhận chí mạng thương tích. Bây giờ mắt thấy đã tốt đẹp, hiện đang hồi tưởng lại đến, coi là thật hung hiểm. Nếu là lại trì hoãn một lát, mình khí hải rất có thể sẽ bị Quảng Chân vô tướng thủy trướng trực tiếp đánh vỡ. Tuy nói có khổ nhân sâm có thể tu bổ khí hải, nhưng có thể hay không khôi phục lại nguyên trạng, có thể hay không cam đoan cảnh giới không rơi, thật đúng là cái không biết. Mặc trên người chính là mình kia thân trùng áo, bên ngoài bình thường xuyên đạo y thường phục bị chỉnh chỉnh tề tề gấp lại tại bên giường. Nhìn qua hẳn là bị giặt hồ qua, Triệu Nhiên trong lòng máy động, vội vàng xem xét nhẫn chứa đồ. Ban chỉ vẫn còn, bên trong tất cả mọi thứ đều không có gì thất. Thịnh phóng ly hỏa pháp thần bào dương chi ngọc hộp yên tĩnh đặt ở không gian một chỗ ngóc ngách. Mở ra hộp ngọc, ly hỏa pháp thần bào đang nằm ở trong đó, chỉ là quang mang thảm đạm, ngay tại tự hành ôn dưỡng bên trong. Triệu Nhiên thở phào một cái này ly hỏa pháp thần bào thế nhưng là Hoa Vân Quán Trấn Sơn Tam Bảo một trong. Nếu là hư hại, thật là không biết làm sao giao nộp, lại đem trong nhẫn bộ kia trận bàn lấy ra, hiện đồng dạng có chút vấn đề. Các viên tử trận bàn trên quang trạch đều cực kỳ ảm đạm, trong đó có ba cái ẩn ẩn có thể thấy được khe hở, hiển nhiên là tạm thời dùng không thành, cần trở về tìm Nghiêm trưởng lão thật tốt chữa trị. Triệu Nhiên tại chỗ mi tâm quơ tới, mấy cái phi phù rơi vào trong lòng bàn tay, đầu một cái chính là Đông Phương Lễ phi phù. Trở về không nên tùy tiện mạo hiểm. Triệu Nhiên yên lặng không nói, đây là lúc ấy đi hướng Chiết Nhĩ Sơn trên đường mình cho Đông Phương Lễ phi phù lúc hồi âm. Chỉ là chẳng biết tại sao giờ phút này mới nhìn đến. Sau đó liền là đồ tể cùng thẩm tài chủ. Đồ tể hỏi, Triệu Chí Nhiên, ngươi chạy đi sao? Thẩm tài chủ hỏi, Triệu Chí Nhiên, ta đã cùng đồ tể liên lạc với, ngươi ra sao? Nhìn xong. Triệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, có thể trốn tới liền tốt a, chỉ là không biết Thường Vạn Chân thế nào, mình lại không có hắn phi phù phương thức liên lạc, phải làm như thế nào cho phải? Nghĩ nghĩ, vẫn là phải hỏi đồ tể cùng thẩm tài chủ, thế là phù quá khứ. Sau một lát, hai người hồi phục liền đến, Thường Vạn Chân chết rồi. Triệu Nhiên kinh ngạc thật lâu, lần nữa phù. Các ngươi tiếp xuống tính thế nào? Hai người hồi phục, chuẩn bị về nhà, chúng ta mới từ Ngọc Hoàng Các ra. Trả lời Đông Phương Lễ hỏi thăm, lần này trở về từ cõi chết, không có ý định lại du ngoạn, tu vi quá thấp, du ngoạn không an toàn. Trở về trước phá cái kim đan pháp sư lại nói. Triệu Nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng, hai vị này, rốt cuộc biết sợ. Chỉ bất quá kim đan là tốt như vậy phá sao? Thế là hồi phục, chúc hai vị sớm ngày phá cảnh. Sau đó lại là Đông Phương Lễ. Ngươi ở đâu? Hiện tại như thế nào? Thụ thương không có, chắc hẳn Đông Phương Lễ đã tiếp vào tin tức. Triệu Nhiên thở dài, trong chốc lát không biết hẳn là làm sao cùng Đông Phương Lễ nói. Xuống chút nữa, là nhị sư huynh Dư Chí Xuyên phi phù. Nội dung bên trong nhưng cũng quá nhiều. Hoa Vân Quán các nhà lưu phái sinh một chút việc nhỏ, chính hắn bình luận. gần nhất cùng ai liên lạc qua, đều ở trong đó, chỉ có một đầu tin tức đưa tới Triệu Nhiên hứng thú chưa mông lại bế quan. Muốn xung kích hoàng quan, Triệu Nhiên bấm đốt ngón tay tính toán một phen, chư mông là gia tĩnh 14 năm tiến hoa vân quán. Bái tại thất xảo lâm lương pháp sư môn hạ, gia tĩnh 15 năm nhập đạo sĩ cảnh, gia tĩnh 18 năm ngọn nguồn nhập võ sĩ cảnh, đến bây giờ đã hơn 2 năm. Nói đến, thời gian hơn 2 năm liền võ sĩ viên mãn, so người bên ngoài chí ít mau ra 1-2 năm. Thật đúng là không phụ hắn tư chất tuyệt hảo tên tuổi a. Mình nhập hoàng quan cũng vừa mới năm, cái này muốn bị hắn đuổi kịp sao? Triệu Nhiên xuống giường, đem kia thân đạo y thường phục mặc, đẩy cửa đi ra ngoài, liền khách khí mặt một mảnh cảnh xuân tươi đẹp, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, là cái lấy hàng rào làm thành nông gia tiểu viện, chính mình sở tại chính là dựa vào đông xương phòng. Chính bắc còn có ở giữa nhà chính, đối diện chính tây thì là ở giữa nhà bếp. Trong viện thả rông lấy mấy cái hoa lau gà, ngay tại cô cúi đầu bắt trùng. Trong viện không người, cách hàng rào che cao cỡ nửa người tường, liền khách khí mặt là phiến ba mẫu lớn nhỏ ruộng lúa. Trong ruộng vừa hạ mạ, ruộng lúa bên cạnh chảy qua một đầu dốc rách dòng suối nhỏ. Bốn phía tất cả đều là liên miên chập trùng tiểu gò núi. Xanh tươi tốt, một phái yên tĩnh, chợt nghe, be be, dê tiếng kêu. Chỉ thấy một cái lão đạo cầm trong tay dài nhánh, vội vàng hơn 10 cái dê rừng chính chuyển qua chân núi. Vọng bên này tới, lão đạo này nhìn qua 6-70 tuổi, mặt mũi nhăn nheo, nhưng hành động ở giữa lại cực kỳ mạnh mẽ. Một thân nông phu cách ăn mặc, ống quần cùng tay áo chân toàn bộ kéo lên, kéo lấy song khai khe hở dày cỏ. Nếu không phải trên đầu đỉnh lấy đạo kế, ghim tiêu giao khăn, Triệu Nhiên căn bản nhìn không ra đó là cái đạo nhân. Tiểu đạo trưởng, ngươi đã tỉnh, chăn dê lão đầu tới sông Triệu Nhiên đánh cái kê. Thế là Triệu Nhiên xác nhận, vị này quả nhiên là cái đạo nhân. Liền là không biết có hay không đạo điệp, có phải hay không nhập tịch đạo sĩ. Bất quá nhìn hắn lại là trồng trọt, lại là chăn dê, hơn phần nửa có chút treo. Chẳng lẽ là cái từ nói hỏa công cư sĩ? Lão đạo thân phận gì? Triệu Nhiên không tiện hỏi nhiều, cũng không quan tâm. Thế là kê hoàn lễ, người lão từ bi, người lão họ gì? Lão đạo cười ha ha. Ta họ Phong, người nguyện ý xưng ta Phong đạo trưởng cũng được, gọi Phong lão đầu cũng được, đều có thể. Vừa nói, một bên đem bầy cừu đuổi tiến trong viện. Triệu Nhiên hỏi, Phong tiền bối, chắc là ngài đã cứu ta a? Không biết nơi đây là nơi nào? Phong lão nói quơ lấy cái thùng gỗ, đi ra cửa bên dòng suối xách nước. Triệu Nhiên vội vàng lấy ra một cái khác thùng gỗ, theo sát lấy đi qua hổ chợ. Tiểu đạo trưởng đã nằm dòng giã 3 ngày. Lão đạo ta hiện ngươi thời điểm, đúng lúc thuận đầu này hoa đào suối thổi qua cửa nhà nha. Liền đem câu đi lên. Nơi đây là cùng xuyên hạ du, dọc theo suối nước hướng bắc hơn 100 dặm, liền là đánh tiễn lô. Nếu là thuận suối nước tiếp tục hướng đông, liền là Nhã An. Triệu Nhiên vội nói, Phong tiền bối, ta là cưỡi con lừa vô ý rơi vào trong nước. Người lão có thấy hay không ta con lừa kia? Phong lão nói lắc đầu. Không có gặp, chỉ gặp chính ngươi. Liên tục xách nước đem trong viện tảng đá lớn vạc tăng mắc. Phong lão nói còn nói. Tiểu đạo trưởng mấy ngày nay chưa có cơm nước gì. Chắc là đói đến hung ác. Không vội sống, ngươi vào nhà trước nghỉ ngơi. Lão đạo ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì đi. Phong lão nói đi trong viện cửa xài hạ nắm chỉ gà béo, cho Triệu Nhiên nấu một nồi lớn canh gà, lại từ hoa đào trong suối câu được 2 đầu cá, lại nấu bát rau dại, thịnh trên 2 bát lớn cơm. Lúc này tại trong tiểu viện bày một bàn, nhìn qua non xanh nước biếc, nghe gà gáy dê gọi, Mỹ Mỹ ăn no bụng, lão đạo từ bên chân gãy rễ nhánh cỏ, một bên xỉa răng vừa nói, tiểu đạo trưởng cái này là từ đâu đến a? Triệu Nhiên rót một chén lớn dã trà, phân biệt rõ miệng, thỏa mãn vuốt vuốt bụng, bữa cơm này, thật sự rất thơm a. Tiểu đạo là Cốc Dương huyện Vô Cực viện đạo sĩ, họ Triệu, tên Chí Nhiên. Phong lão nói nhẹ gật đầu, thật ra chạy thế nào nơi này tới, mình ghi danh hiệu, lão đạo này y nguyên thờ ơ. Triệu Nhiên nghĩ thầm hơn phân nửa là cái đã sớm từ nói, liền cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ là nói, đến Nhã An ra chuyến công sai, làm một ít chuyện, tiểu đạo trưởng sốt ruột trở về sao? Ngạch, còn tốt, lão tiền bối có cái gì sự tình phân phó? Phong lão nói chỉ suối nước đối diện một khối ruộng nước. Ta nơi đó còn có một mẫu nhiều đất không cấy mà. Tiểu đạo trưởng có thời gian hay không phụ một tay? Mắt thấy cày bừa vụ xuân đem qua, tất nhiên là không thể lầm vụ mùa. Thế là Triệu Nhiên cầm lên nghề cũ, kéo lên ống quần liền hạ ruộng. Hắn tuy có đạo thuật mang theo, nhưng giờ phút này không biết thế nào. Căn bản không hứng nổi sử dụng đạo thuật suy nghĩ, ngược lại đâu ra đấy cắm lên ương tới. Hai người cùng làm việc, trước khi hoàng hôn liền đem cấy mạ đầy, nhìn xem trong ruộng chỉnh tề mạ, Triệu Nhiên chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục